Đế Bá, chương 6372, Hoàn Thiên Quân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Thiên Quân Vương, Táng Thiên Đạo người cầm quyền, chính là đương kim tuyệt thế thiên tài, đương kim thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, lại được người xưng là tứ đại thiên tài, Quang Minh Vương, Mạn La Hoàng, Hoàn Thiên Quân Vương, Quân Thôi Xá tại thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài bên trong, Quang Minh Vương cường đại nhất. Quân Thôi Sán thiên phú cao nhất tuyệt, mà đạo hạnh hùng hậu, có thể có là Hoàn Thiên Quân Vương. Hoàn Thiên Quân Vương có được 5 viên vô song thánh quả, cùng Mạn La Hoàng sánh vai cùng, cũng là đồng thời là một cái vô thượng đại đạo khôi thủ. Có thể nói, Hoàn Thiên Quân Vương có thể đủ ngạo thị thiên hạ, dù sao, như là chấp kiếm thánh lão dạng này của tổ, đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, cũng chỉ bất quá là có được 5 viên vô song thánh quả thôi. Hoàn Thiên Quân Vương, chấp trưởng Táng Thiên Đạo, tu luyện vô thượng chi thuật, hắn thiên hoàn chính là đương thời nhất tuyệt vời. Lấy tuổi tác mà nói, Hoàn Thiên Quân Vương so Quang Minh Vương, Mạn La Hoàng tương đối lớn một chút xíu, có thể nói là tứ đại tuyệt thế thiên tài bên trong niên kỷ lớn nhất một cái. Hoàn Thiên Quân Vương có một đứa con trai, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, lúc này, Hoàn Thiên Quân Vương từ trên trời giáng xuống, ngồi tại trên hoàng tọa, lúc này, trong nháy mắt đứng lên, hai mắt khóa lại Lý Thất Giả. Keng, thần hoàn vang lên, trong nháy mắt này, Hoàn Thiên Quân Vương trên thân trong nháy mắt thần uy cao trào, thần diễm ngập trời, có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, trong nháy mắt này bộc phát ra vô thượng thần uy thời điểm, lập tức uy lực mạnh mẽ vô địch, chiều dâng đồng dạng Long Quân thần uy thẳng oanh mà đến, nghiền ép mà qua, trong nháy mắt để rất nhiều tu sĩ cường giả, đại yêu thú vương đều lập tức nằm trên đất. Tại thời khắc này, Hoàn Thiên Quân Vương phát tán đi ra khí tức, để cho người ta không khỏi run rẩy một chút. Một vị có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, khi hắn bộc phát thần uy thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể đỡ nổi đâu. Tại thời khắc này, Hoàn Thiên Quân Vương lãnh mâu nhìn chung quanh Lý Thất Giả, lạnh lùng nói: là ngươi giết con ta. Ở thời điểm này, Hoàn Thiên Quân Vương cái kia quân lâm thiên hạ khí thế, để giữa thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy, tựa như là muốn oanh nằm ở dưới chân của hắn đồng dạng. Vị nào, Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, tư thái như vậy, loại ngự khí này, khiến người khác đều thấy thế nào xem líu lưỡi, đặc biệt là những đại yêu thú vương kia, cũng đều mắt trợn tròn, đối mặt có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, còn có thể làm đến như vậy chậm đãi, cái kia hoàn toàn là chưa đem một vị 5 viên thánh quả Long Quân để ở trong mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hoàn Thiên Quân Vương bị Lý Thất Giả một câu nói như vậy triệt để chọc giận. Trong nháy mắt này, bao trùm thiên địa Long Quân thần uy trong nháy mắt thẳng oanh mà đến, tựa như là ức vạn sóng lớn đập thẳng hướng Lý Thất Giả một dạng, kinh hãi không gì sánh được. Tại Hoàn Thiên Quân Vương Long Quân thần uy oanh thiên mà lên, thần diễm ngập trời thời điểm, đáng sợ Long Quân chi lực, trong nháy mắt này giống như do kinh đào hải lãng một dạng. Ở đây tu sĩ cường giả, đại yêu thú vương đều giống như là tại ở vào trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Hoàn Thiên Thiếu Chủ, ở bên cạnh Tiễn Vân vẫn thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Giả một câu. Lý Thất Giả giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là có như thế một vị, làm sao, đến vì ngươi nhi tử báo thù. Lý Thất Giả thái độ này, triệt đề để Hoàn Thiên Quân Vương cuồng nộ đến không gì sánh kịp. Phải biết, hắn cũng chỉ có Hoàn Thiên Thiếu Chủ như thế một đứa con trai, ngày bình thường không biết có bao nhiêu nuông chiều, hiện tại chết thảm tại Lý Thất Giả trong tay, làm phụ thân, Hoàn Thiên Quân Vương đó là giận không kềm được, hận không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Hiện tại Lý Thất Giả như vậy thái độ hờ hững, như vậy chậm đãi, nào chỉ là đối với hắn một loại nhục nhã, càng là đối với hắn chết đi nhi tử một loại nhục nhã. Hôm nay, tất lấy trên cổ ngươi đầu người, lấy tế con ta trên trời có linh thiêng. Ở thời điểm này, Hoàn Thiên Quân Vương một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên hoàn trong nháy mắt này oanh thiên mà lên, một vòng đỉnh trời, vòng như vạn giới. Tại thời khắc này, Hoàn Thiên Quân Vương tựa như là vô thượng thần vương, quân lâm thiên hạ. Tại hắn cái kia sau lưng thiên hoàn nhô thật cao thời điểm, nhật nguyệt xuất nhập trong đó, gánh chịu vạn giới, cái này một cái thiên hoàn, tựa như là giữa thiên địa ban đầu chi hoàn, thiên địa sinh ra ở đây, thế gian vạn vật cũng đều sinh ra ở đây. Tại dạng này thiên hoàn phía dưới, thiên địa sinh linh, cũng không khỏi cảm thấy nhỏ bé, cũng không khỏi oanh nằm tại thiên hoàn phía dưới. Thiên hoàn chi huy, nhìn xem thiên hoàn kình thiên, liền xem như cao ngạo quân thôi sán, cùng là năm viên thánh quả mạn la hoàng, chấp kiếm thánh lão, thần thái cũng không khỏi vì đó ngưng trọng. Hoàn quân quân vương, chính là táng thiên đạo khôi thủ, mà táng thiên đạo, chính là do táng thiên đế quân sáng tạo. Táng thiên đế quân, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, có thể nói là cả đời vô địch đế quân, thân ở thiên đình, cũng là bao trùm thập phương, trưởng ngự vạn giới, thậm chí trong nhân thế mặt khác đế quân long quân, đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Táng thiên đế quân, cả đời sở học, chính là xuất từ cửu đại thiên thư một trong. Táng thiên song hoàn, cửu đại thiên thư một trong, táng thiên song hoàn, một là táng hoàn, hai là thiên hoàn, song hoàn hợp nhất, đây là táng thiên hoàn. Mà hoàn thiên quân vương sở tu luyện, chính là táng thiên song hoàn, một trong thiên hoàn. Lúc này, thiên hoàn nguy nga kình thiên, tựa như là đại đạo đem cổ, tại dạng này dưới thiên đạo, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại yêu thú vương đều hứng chịu tới áp chế. Dù sao, hoàn thiên quân vương tuyệt học, xuất từ thiên thư, uy lực này không gì sánh kịp, long quân sáng tạo vô song chi thuật, vô thượng đại đạo, tại dạng này thiên thư tuyệt học trước mặt, chỉ sợ đều là ảm đạm phai mờ. Đối mặt nguy nga thiên hoàn, Lý Thất Giả chỉ là nở nụ cười. Lượng binh khí, hôm nay, lấy thủ cấp của ngươi, tế con ta trên trời có linh thiêng. Ở thời điểm này, hoàn thiên quân vương quát khẽ một tiếng, tiếng như kinh lôi, uy hiếp thập phương, để cho người ta là không khỏi vì đó hãi nhiên. Lúc này hoàn thiên quân vương, chính là một đời vô thượng thần vương, quân lâm thiên hạ, bao trùm thập phương, thiên địa chư thần, đều muốn oanh nằm ở dưới chân của hắn. Tại thời khắc này, rất nhiều đại yêu thú vương, tu sĩ cường giả, tại hoàn thiên quân vương thần uy phía dưới, cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy, không thể thừa nhận dạng này thần uy, liền xem như quân thôi sán, mạn la hoàng cũng đều không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn thiên quân vương xuất thủ, tuyệt đối là không phải tầm thường. Thu, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả còn chưa xuất thủ, trong nháy mắt này, vang lên một tiếng ưng gáy xé rách cửu thiên, trong nháy mắt này, quản chi là hoàn thiên quân vương cái kia không có gì sánh kịp khí thế, đều trong chớp mắt này bị áp chế một hai. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó chấn động, đại yêu thú vương, tu sĩ cường giả tại tiếng ưng gáy này phía dưới, trong nháy mắt toàn thân như nhũn ra, tựa như là ưng gáy thanh âm lập tức xuyên thấu thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn găm trên mặt đất đồng dạng. Tiếng ưng gáy này, xé rách cửu thiên, tựa hồ, liền xem như long quân đế hoàng, cũng sẽ ở tiếng ưng gáy này phía dưới bị xuyên thấu thân thể. Phanh, một tiếng vang lên, một cái thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt hạ xuống, song chảo nặng nề mà dẫm đạp tại trên đại địa rung lung lay một chút, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút. Lãnh mâu thiên ưng, xem xét rõ ràng cái này từ trên trời giáng xuống thiên ưng thời điểm. Ở đây đại yêu thú vương đều muốn co quắp trên mặt đất, đều oanh nằm dập đầu, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bất luận ngươi là yêu vương, hay là thập phương đại yêu, tại thời khắc này, lãnh mâu thiên ưng giáng lâm, đều trong nháy mắt bị làm cho sợ hãi hồn phách đồng dạng, lập tức oanh nằm ở dưới chân của hắn. Trước mắt lãnh mâu thiên ưng, thần tuấn vô địch, trên người lông vũ tựa như là điêu khắc mà thành, nhưng lại là tự nhiên mà thành. Khi hắn đứng ngạo nghễ ở nơi đó thời điểm, tựa hồ, trong nhân thế, hắn mới là duy nhất thần ưng. Thần ưng sừng sững, thiên địa đều lộ ra nhỏ bé, trong nháy mắt này, có một loại cảm giác, thật giống như thiên địa đều tại thần ưng song trảo phía dưới. Lãnh mâu thiên ưng, cầm vương chi vương, được người xưng là chính là vũ thần vị bên trong, trừ trưởng vị thần khổng tước đại minh vương bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Lãnh mâu thiên ưng. Vừa nhìn thấy cái này thần ưng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt này, bất luận là chấp kiếm thánh lão, hay là mai táng thiên quân vương, lại hoặc là quân thôi sán, mạn la hoàng, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Đặc biệt là chấp kiếm thánh lão, mai táng thiên quân vương, càng là không khỏi lui về sau một bước. Nghe đồn nói, lãnh mâu thiên ưng đã từng nuốt thiên thần đạo, táng thiên đạo ba vị long quân, mà lại, ba vị này Long Quân đều đã là có được 4 khỏa vô song thánh quả, nhưng, bọn hắn đều trở thành lãnh mâu thiên ưng trong bụng mỹ thực. Về phần mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả đại yêu thú vương, vừa thấy được lãnh mâu thiên ưng, đó càng là càng thêm không cách nào chống lại, trực tiếp thần phục tại lãnh mâu thiên ưng thần uy phía dưới. Giống như Kim Quan công tử, hắn có hổ thần vị gia trì, có được Long Quân chi lực, nhưng là, tại lãnh mâu thiên ưng thần uy phía dưới, hắn cũng không khỏi hai chân run rẩy một chút, nếu không phải đứng ở bên người Lý Thất Dạ, có Lý Thất Dạ quang mang bao phủ, chỉ sợ, lúc này Kim Quan công tử cũng khó mà tiếp nhận lãnh mâu thiên ưng thần uy. Chớ có làm càn, lãnh mâu thiên ưng miệng nói tiếng người, uy hiếp thập phương. Liền xem như Mạn La Hoàng, Hoàn Thiên Quân Vương, Chấp Kiếm Thanh Lão, Quân Thôi Sán bọn hắn loại tồn tại này, đối mặt lãnh mâu thiên ưng thời điểm, đều thần thái không khỏi ngưng trọng mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản chi là 10 phần cao ngạo Quân Thôi Sán, cũng đều thần thái thu liễm một chút. Dù sao, lãnh mâu thiên ưng, tuyệt đối là một cái hung cầm, mà lại, là cầm vương chi vương hung cầm. Những người khác hoặc là sẽ giảng đạo một chút để ý. Quản chi là cường đại như Ly Ẩn Đế Quân loại tồn tại này, cái kia đều sẽ giảng đạo một chút để ý, thuật đạo nghĩa. Nhưng là, lãnh mâu thiên ưng dạng này hung cầm, vậy liền không nhất định, nếu là hung tính đột phát, vậy coi như là nuốt thiên địa, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, lai lịch ra sao, cũng có thể trở thành trong miệng hắn mỹ thực. Hoàn Thiên Quân Vương lập tức biến sắc, lãnh mâu thiên ưng giá lâm, tựa hồ cố ý chen chân chuyện nơi đây. Lãnh mâu thiên ưng không để ý tới đám người, ánh mắt rơi vào tiểu tước nhi trên thân, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Chư quân, đường xa mà đến, làm gì làm to chuyện. Thiên ưng huynh cũng thế, tất cả mọi người tụ tại một đường, cần gì phải đằng đằng sát khí đâu. Ở thời điểm này, một cái giọng ôn hòa vang lên. Cái này giọng ôn hòa vô cùng dễ nghe vào trong tai, hết sức thoải mái. Tựa hồ đại địa hồi xuân đồng dạng. Mọi người xem xét, chỉ gặp một cái trung niên hán tử đi đến. Hán tử trung niên này, một thân áo bào màu vàng phía trên, lấy tơ vàng thêu một bên, nhìn không gì sánh được quý khí. Hán tử trung niên này, một áo một đường, một sức một vật, đều là 10 phần coi trọng, thậm chí ngay cả Hoàn Thiên Quân Vương dạng này một đời quân vương, tại mặc bên trên, đều không có hắn coi trọng, chuyện hay. Lôi cuốn từng chương, cách chương.